Book 2 93 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Mệnh đề phụ với liệu. Mệnh đề phụ với liệu. لا أدري إن كان يحبني. Tôi không biết liệu anh ấy có yêu tôi không. Tôi không biết liệu anh ấy có yêu tôi không. لا أدري إن كان سيعود. Tôi không biết liệu anh ấy có trở lại không. Tôi không biết liệu anh ấy có trở lại không. لا أدري إن كان سيخبرني. Tôi không biết liệu anh ấy có gọi cho tôi không. Tôi không biết liệu anh ấy có gọi cho tôi không. إن كان حقا يحبني. Liệu anh ấy có yêu tôi không. Liệu anh ấy có yêu tôi không. إن كان حقا سيعود. Liệu anh ấy có trở lại không. Liệu anh ấy có trở lại không. إن كان حقا سيخابرني. Liệu anh ấy có gọi cho tôi không? Liệu anh ấy có gọi cho tôi không? إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nghĩ đến tôi không? Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nghĩ đến mình không? إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Tôi tự hỏi liệu anh ấy có người khác không? Tôi tự hỏi liệu anh ấy có người khác không? إني أتساءل ما إذا كان يكذب؟ Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nói dối không? Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nói dối không? ما إذا كان يفكر في حقاً؟ Liệu anh ấy có nghĩ đến tôi không? Liệu anh ấy có nghĩ đến tôi không? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Liệu anh ấy có người khác không? Liệu anh ấy có người khác không? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Liệu anh ấy có nói thật không? Liệu anh ấy có nói thật không? إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Tôi nghi ngờ liệu anh ấy có thực sự thích tôi không? Tôi nghi ngờ liệu anh ấy có thực sự thích tôi không? إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Tôi nghi ngờ liệu anh ấy có viết cho tôi không? Tôi nghi ngờ liệu anh ấy có viết cho tôi không? إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Tôi nghi ngờ liệu anh ấy có cưới tôi không? Tôi nghi ngờ liệu anh ấy có cưới tôi không? ما إذا كان حقا يريدني؟ Liệu anh ấy có thực sự thích tôi thật không? Liệu anh ấy có thực sự thích tôi không? ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ Liệu anh ấy có viết cho tôi không? Liệu anh ấy có viết cho tôi không? ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ Liệu anh ấy có cưới tôi không? Liệu anh ấy có cưới tôi không?